Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2516 thủ đoạn khủng bố. Góc truyện audio.com. Viêm Dương Vương cung trên quảng trường phần đông tu sĩ nhìn qua vừa mới đi ra, liền đi vào tuổi xế chiều La Dương Thiên Tiên, không khỏi thần sắc kinh hãi, trợn mắt há hốc mồm không nghĩ tới dự đoán thiên bảng thứ 8 La Dương Thiên Tiên, đều rơi vào như vậy thê thảm hoàn cảnh. Cùng Tống Sách so sánh với, hắn coi như là may mắn, dù sao vẫn bảo trụ một mạng. Nhìn dáng vẻ của hắn, đã là tuổi xế chiều chi niên, đừng nói dự đoán thiên bảng thứ 8, liền lên bảng đều khó có khả năng. Ngắn ngủi yên lặng về sau, trong đám người bắt đầu truyền ra một hồi nghị luận, có người bắt đầu đối với hắn chỉ trỏ, xì xào bàn tán. La Dương Thiên Tiên bình tĩnh một trương già nua gương mặt. Chung quanh từng câu lời nói, tựa như đao nhọn lưỡi dao sắc bén, đâm tiến trái tim của hắn. Hắn cả đời này, cứ như vậy hủy ở một cái hạ giới phi thăng nhân thủ trong. Càng châm chọc là, mấy ngàn năm trước người này là như vậy nhỏ yếu, như là con sâu cái kiến, hắn thậm chí cũng vô cầm con mắt xem qua người này. Nhưng vào lúc này, trên quảng trường không, lại có một đạo vầng sáng lóe lên. Ngay sau đó, một đạo khục lấy máu tươi thân hình nổi lên, thất tha thất thểu rơi xuống rơi trên mặt đất bụng lấy lõm lồng ngực sắc mặt tái nhợt. Thiên Hoàng Quận Vương, trong đám người truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Phải biết rằng, Thiên Hoàng Quận Vương thế nhưng là lần này đoạt ấn đứng đầu người chọn lựa. Thiên Hoàng Quận Vương mặc dù không có cường lực giúp đỡ, nhưng bản thân hắn chính là dự đoán thiên bảng 10 thứ hạng đầu cường giả, nếu là thật sự có thể leo lên đảo hoang, đối mặt mặt khác quận vương, ưu thế của hắn lớn nhất. Ai cũng không nghĩ tới, còn dư lại mấy vị quận vương bên trong, Thiên Hoàng Quận Vương gặp là lần đầu tiên bị loại đấy. Đã liền Tạ Linh đều khẽ nhíu mày, cảm thấy ngoài ý muốn. Trận này đại chiến cũng quá thảm thiết đi. Xác thực cái này giờ mới bắt đầu, dự đoán thiên bảng 10 thứ hạng đầu cường giả, liền có 3 vị bị loại, một người thân vẫn, một người thọ nguyên khô kiệt, một vị lọt vào trọng thương. Nhất định là Tông Phi Ngư, trừ hắn ra, không ai có thể có mạnh mẽ như vậy đại chiến lực. Hẳn là hắn, Liệt Huyền Đạo Hữu tuy rằng cũng có phần này chiến lực nhưng hắn đối với Thiên Hoàng Quận Vương, chắc có lẽ không dưới loại này nặng tay. Người đều nghị luận, Tạ Linh tiến lên, xuất ra mấy hạt linh đan, cho Thiên Hoàng Quận Vương phục dụng xuống dưới, nhíu mày hỏi. Bên trong tình huống như thế nào, Tông Phi Ngư làm? Không phải là, Thiên Hoàng Quận Vương hơi hơi thở hổn hển, mặt sắc mặt xanh mét, tức giận trả lời một câu. Không phải là Tông Phi Ngư, Tạ Linh có chút mê hoặc trầm ngâm một chút, trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Hắn đột nhiên nhớ tới, tại dự đoán thiên bảng đánh giá lên, tựa hồ có một người am hiểu một loại năm tháng trôi qua tuyệt thế thần thông. Chẳng lẽ, Tạ Linh thần sắc khẽ biến, lộ ra vẻ khó tin. Tu La chiến trường, huyết sát hồ nước trước, Minh Quýnh quận vương mất đi Tống Sách trong lòng giận dữ, lúc này cũng nhịn không được nữa, trầm giọng nói. Theo ta thấy, chúng ta có lẽ hợp lực trước đem người này trấn áp. Đúng là như thế, Ngọc Yên quận chúa nói, có người này ngăn tại bờ bên kia đầu cầu chúng ta người nào đều chẳng qua đi, chỉ có thể nhìn Tạ Khuynh Thành cầm đi Linh Hà Ấn. Tốt, Dục quận vương cũng đứng ra đây, đồng ý nói. Góc truyện audio.com, mọi người chúng ta trước liên thủ lên, đem người này trấn áp rồi hãy nói. Tinh Diễm quận vương cũng vội vàng nói, đúng là như thế, chúng ta người nào đạt được Linh Hà Ấn đều được, cũng không thể lại để cho Tạ Khuynh Thành cái kia tiện trùng đạt được đi. Hừ, Tô Tử Mặc nhìn qua đối diện mấy trăm vị cực hạn thiên tiên, cười lạnh nói. Một đám đám ô hợp coi như là liên thủ cùng ta lại cần gì tiếc nuối. Những lời này quả thực giống như tại trên mặt của mọi người, hung hăng rút một cái tát. Ở đây những thiên tiên này, có thể đến cổ thành hầu như đều là cửu giai thiên tiên, trong đó còn có một chút dự đoán trên thiên bảng cường giả, kể cả Tông Phi Ngư, Nhạc Hải ở bên trong. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc lời nói này, tương đương đem tất cả mọi người mắng đi vào. Cuồng vọng đồ, quá kiêu ngạo rồi, mọi người cùng nhau ra tay, cho hắn cái cả đời khó quên giáo huấn. Phần đông tu sĩ tình cảm quần chúng xúc động, không dùng mấy vị quận vương hạ lệnh cũng đã nhao nhao ra tay, bộc phát ra một đạo thần thông bí pháp. Những thứ này thần thông bí pháp như là vô số đạo nước lũ sông lớn, hướng lấy cùng một cái phương hướng bắt đầu khởi động mà đi, hội tụ thành sóng to gió lớn. Một đạo thiên giai pháp bảo ở giữa không trung hóa thành vô số thần quang, đan vào thành một chương kín không kẽ hở lưới lớn, hướng lấy Tô Tử Mặc bao phủ xuống đến. Ba đầu sáu tay, đối mặt mấy trăm vị tu sĩ vây công, Tô Tử Mặc nửa bước không lùi, độc thủ bờ bên kia cầu, bộc phát tuyệt thế thần thông. Chỉ thấy hắn lại sinh ra hai khỏa đầu lâu, bốn đầu cánh tay. Một tay trên nắm chặt tam bảo ngọc như ý, một tay trong mang theo thái ất phất trần, còn có một cánh tay trên nắm thất vĩ hoàng vũ phiến. Không xuất ba cánh tay trường, bóp động thần thông pháp quyết, toàn bộ người đứng tại nguyên chỗ, nhanh chóng xoay tròn. Tam bảo ngọc như ý ở giữa không trung, hóa thành một đạo liêu quang, đụng vào cái kia trương rất nhiều pháp bảo đan vào thiên la địa võng lên, đụng ra một cái thật lớn lỗ thủng. Những thứ này pháp bảo cùng tam bảo ngọc như ý va chạm, trong nháy mắt bị xoát rơi xuống. Qua trong giây lát, chỉnh tấm lưới lớn cũng đã bị tam bảo ngọc như ý trùng kích đến phá thành mảnh nhỏ. Cho dù có một thân thiên giai pháp bảo rơi xuống, cũng bị Thanh Liên chân thân tiện tay đánh bay. Tô Tử Mặc ngưng tụ ra Linh Quy Chi Thuẫn, đồng thời phóng xuất ra Thiên Nhất Chân Thủy, bao phủ tại Linh Quy Chi Thuẫn lên, lại để cho đạo này thiên phú thần thông, lực phòng ngự càng thêm kinh người, ngăn cản được phần đông thần thông bí pháp trùng kích. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc thúc dục bí pháp, phóng xuất ra Huyền Linh Bắt Đầu Đồ, thân thể nội lực lượng lại lần nữa kéo lên. Chỉ thấy trên đỉnh đầu của hắn, hiện ra thành từng mảnh cực lớn tinh vực, hàng tỷ ngôi sao vung vãi vô tận tinh quang, dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn. Mấy trăm vị cực hạn thiên tiên đồng thời ra tay, vẫn như cũ vô pháp chấn động Tô Tử Mặc. Thậm chí lại để cho hắn lui về phía sau một bước đều làm không được. Cũng cho các ngươi mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ta. Tô Tử Mặc ngăn trở luồng thứ nhất trùng kích về sau, ánh mắt đại thịnh, hai tay tất cả bóp kiếm chỉ, trong cơ thể bắn ra một cỗ kinh thiên động địa sát khí, xông thẳng lên trời, kinh động cửu u thiên sát, địa sát đồng thời bộc phát. Sau một khắc, đất rung núi chuyển, trời sập đất sụt. Gocchuyenaudio.com, hàng tỷ đạo thiên sát kiếm khí tại người đối diện bày trong nổ tung. Trên bầu trời, ngôi sao hỗn loạn, vô số kiếm khí ngưng tụ thành một đầu kiếm khí thần long, đáp xuống, những nơi đi qua, một mảnh huyết hồng, chân cụt tay đứt bay loạn. Tinh diễm quận vương dưới chân đại địa đột nhiên vỡ ra, một đầu kiếm khí đằng xà chui ra. Trong lòng vội vàng, hắn vội vàng thả người trốn tránh. Phốc suy, dù vậy, này đằng xà còn là một hớp cắn đứt hắn hơn một nửa thân hình, máu tươi đầm đìa, lục phủ ngũ tạng đều rơi vãi rơi xuống, mùi tanh ngút trời. Tinh diễm quận vương sợ tới mức hồn phi phách tán, căn bản không dám ở tại chỗ lưu lại, trực tiếp phóng xuất ra truyền tống phù phù lục rời khỏi Tu La chiến trường. Trên chiến trường, bởi vì thiên sát, địa sát bộc phát, lâm vào một mảnh hỗn loạn. Trong lúc này, một đạo vầng sáng lóe lên, có người chống đỡ không nổi, nhao nhao lựa chọn chạy trốn Tu La chiến trường. Mà Tô Tử Mặc phản kích còn chưa đình chỉ, hắn lại lần nữa biến ảo pháp quyết thúc dục nguyên thần. Tại bên cạnh hắn, đột nhiên hiện ra bốn đạo màu sắc khác nhau hỏa diễm. Nam Minh Ly Hỏa Tiên môn đạo hỏa, Ma môn đạo hỏa cùng Phật môn đạo hỏa. Bốn đạo hỏa diễm nhanh chóng dung hợp cùng một chỗ, lột xác thành một trái cầu lửa thật lớn, tản ra cực nóng vô cùng nhiệt độ cao, dường như có thể đem thiên địa vạn vật hòa tan. Tại hỏa diễm chi đạo lên, đạo hạnh sâu đậm liệt huyền, tự nhiên có thể cảm nhận được viên này hỏa cầu trong chất chứa lực lượng kinh khủng. Nhưng loại lực lượng này, vẫn uy hiếp không được hắn. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Tô Tử Mặc đem viên này hỏa cầu ném hướng đám người. Cùng lúc đó, hắn trong thức hải, lại bắn ra một đạo thần thức hỏa diễm, chui vào viên này hỏa cầu bên trong. Nhìn đến đây, Liệt Huyền sắc mặt đại biến. Khách trương.